Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 293, Tiêu Tĩnh Lan giảng bài. 19 càng, tiêu tồn một phen cái mũi một phen lệ. Khóc phải có nhiều thương tâm còn có nhiều thương tâm. Tiêu Tĩnh Lan xem đã sớm lòng sinh tức giận, ghét bỏ đòi mạng, tính toán một cước đá văng. Nhưng là nhất nghĩ tới cái này là hoàng đế. Hắn lại nhịn xuống, Ninh Mi nói, đứng lên, ta không, tiêu tồn khóc thảm hề hề, giống như một cái tiểu nàng dâu thông thường. Tiêu Tĩnh Lan nhẫn nại toàn vô, đứng lên, đừng làm cho bổn vương nói lần thứ ba. Tiêu tồn dọa can đảm run lên, quả nhiên đứng dậy, cũng không dám xem Tiêu Tĩnh Lan. Tiêu Tĩnh Lan nhu nhu mi tâm, nhìn thoáng qua tiêu tồn, tức giận nói. Nam nhân, điểm ấy đảm đương đều không có. Mặc dù ngươi không có vì quân chi tâm, nhưng là, đã phụ hoàng vâng mệnh cho ngươi. Khởi không hề động thân mà ra chi dũng. Làm thiên hạ này quân vương là bao nhiêu nam nhân tha thiết ước mơ việc. Hiện thời đem cho ngươi thân, ngươi nhưng là giống cái tiểu nàng dâu thông thường gào khóc. Không biết tốt xấu, tiêu tồn hoạt kê, căm giận nói, ai nói bổn vương không có đảm đương. Ngươi cấp bổn vương một nữ nhân, bổn vương định sẽ hào hào vì nàng khởi động một mảnh thiên. Làm một cái đỉnh thiên lập địa nam tử Hán, làm hoàng đế, tam cung lục viện, đẹp 3000, đẹp 3 năm nhất tuyển, sửa cũ thành mới, còn sợ bản thân thiếu nữ nhân. Tiêu Tĩnh Lan ghét bỏ chi, liền điểm ấy tiền đồ, tiêu tồn như thế nào không biết Tiêu Tĩnh Lan ở lừa gạt hắn. Cả giận nói. Làm hoàng đế tốt như vậy, làm sao ngươi không đi làm, ngươi đừng khi dễ ta không để ý chính sự, liền gì cũng đều không hiểu, phụ hoàng tâm nghi người là ngươi, kia cái gọi là chiếu thư là ngươi làm cho đi, dựa vào cái gì, mặc dù là tĩnh vương vị, cũng có thể độc tài quyền to, vì sao cố tình có thể danh chính ngôn thuận, ngươi lại muốn giả mù sa mưa đem bổn vương đẩy ra. Hào phóng như vậy. Vị kia chí có thể nhường, của ngươi quyền, của ngươi thế đâu, thế nào cũng không thấy dâng đến, nhường bổn vương đi làm một cái vô quyền vô thế con rối hoàng đế. Ngươi nằm mơ, tiêu tồn nói như vậy, không thể nghi ngờ là đang gây hấn với Tiêu Tĩnh Lan nhẫn nại năng lực. Nếu là thường lui tới, có người đảm dám như vậy nói chuyện với hắn, đã sớm đẩy ra đại tá bát khối, hoàng đế long ỷ còn chưa có ngồi trên đi. Đã nghĩ đoạt của hắn quyền, không biết trời cao đất rộng, nhưng là, hôm nay, Tiêu Tĩnh Lan không chỉ có không có sinh khí, ngược lại đưa tay kéo tiêu tồn cánh tay, đưa hắn đưa án thư tiền, đem mấy phong mật hàm còn có một khối ngọc bội giao cho hắn làm hắn. Đã cho ngươi làm hoàng đế, mấy thứ này, đương nhiên phải đều giao cho ngươi, đây là bách quan danh sách. Thanh liêm chính nghĩa cùng tham ô mưu tư người đều đã tiêu ra. Ký mặt 100 vạn hùng binh, lại binh phân tam liệt, Duẫn gia trong tay tuy có 30 vạn, nhưng là, Duẫn gia nãi trung lương, không cần có ý đồ với hắn. Phùng gia trong tay có 20 vạn, đó là hoàng hậu cậu gia. Nếu như ngươi lo lắng, thu hồi đến, kia nhìn ngươi bản sự, thừa lại liền bổn vương trong tay có 50 vạn. Nhưng là bổn vương sẽ không toàn cho ngươi. Này hổ phủ có thể điều động 10 vạn tinh binh. Này 10 vạn binh bổn vương giao cho ngươi tùy ý điều động. Đều không phải bổn vương không tín nhiệm ngươi. Chính là, ngươi thân ở triều đình. Cần là ánh mắt, mà không là binh quyền. Cái gọi là nghi người thì không dùng người. Dùng người thì không nghi ngờ người. Trên tay đao muốn dùng ở mấu chốt chỗ. Binh quyền ở võ tướng tay. Mới có đất dụng võ tiêu tồn nghe đến đó, cảm giác trong lòng mát vài phần. Hoàng huynh, ngươi quả nhiên là nghiêm cần. Ngươi cảm thấy, bổn vương như là ở cùng ngươi đùa. Tiêu Tĩnh Lan Ninh Mi nói, thánh chỉ đã hạ, ngươi cho là, đây là trò đùa, nhưng là, này hoàng đế bổn vương làm, ngươi làm gì đi, bổn vương tự nhiên có bổn vương nơi đi, ngươi không cần hỏi nhiều. Tiêu tồn nghe này. Giận dữ, Nga, bổn vương tính minh bạch, ngươi đây là trốn tránh trách nhiệm, Giang Sơn, quyền lợi đều cho bổn vương, làm sao ngươi không đem A Thanh nhân tiện đưa cho bổn vương? đùng một tiếng, nhất chuyển thật dày sổ con nện ở cái ót thượng, đem Tiêu Tồn Ngọc Quan đều tạp sai lệch. Tiêu Tồn kinh hãi, ta dựa vào, bổn vương không là hoàng đế sao? Hoàng đế ngươi cũng dám bắt đầu, phản có phải không phải? Hành thích vua, Tiêu Tĩnh Lan xì khẽ một tiếng, khinh miệt nói, nếu là nghĩ bổn vương nữ nhân, như vậy như ngươi mong muốn, không nói này hoàng đế không cần ngươi làm, nam nhân cũng đừng làm, cùng Kỷ Hồng An học làm thái giám tốt nhất. Tiêu Tồn sợ tới mức vội vàng bưng kín bản thân đang, sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, a, hoàng huynh, ngươi cũng quá nhẫn tâm thôi. Bổn vương còn trông cậy vào này bảo bối vì ta Tiêu gia kéo con nối dòng đâu. Tiêu Tĩnh Lan trắng liếc mắt một cái Tiêu Tồn, không nói gì nói, nếu không phải Khuynh Hằng tuổi còn nhỏ, chỉ có 5 tuổi, bổn vương cầu ngươi làm cái gì? Suốt ngày chỉ biết là sống phóng túng, dạo thanh lâu, ngoạn nữ nhân, ăn chơi đàng điếm, thực tại mất mặt xấu hổ, không chê bẩn sao? Tiêu Tĩnh Lan có khiết phích, thanh lâu như vậy nhi địa phương chưa bao giờ đi, không nói nơi đó nữ nhân chướng mắt, đã nói trên đời này trừ bỏ Duẫn Mộc Thanh ở ngoài. Hắn lại để ý ai? Lời này vừa ra, Tiêu Tồn đột nhiên ý thức được, Tiêu Tĩnh Lan làm cho hắn làm này hoàng đế, là có khổ chung, hắn ninh mi nói, hoàng huynh, ngươi đây là cái gì ý tứ? Ngươi muốn đi đâu? Rời đi kinh đô? Bổn vương đi nơi nào? Không cần cho ngươi xin phép, bổn vương không ở ngày này ký Mặc Giang Sơn liền từ ngươi tới chủ trì đại cục. Ngươi mặc dù bất hảo, nhưng là trí tuệ cơ trí, trước kia là ngươi không dụng tâm, như thật sự đem chuyện này đặt ở trên vai ngươi, lại cũng không phải không thể khiêng không đứng dậy, coi như vì hoàng huynh phân ưu, không sai biệt lắm là được rồi. Tưởng thật muốn biểu hiện thanh cao như vậy, thị danh lợi cho cặn bã sao? Tiêu Tĩnh Lan đơn giản là không yên lòng Cửu Nguyệt thôi. Cửu Nguyệt bệnh luôn luôn kéo, hắn như thế nào yên tâm? Đó là của hắn đứa nhỏ, mỗi ngày xem kia đứa nhỏ sắc mặt tái nhợt, tuy rằng hoạt bát cơ trí, lại một bộ bệnh trạng bộ dáng, hắn như thế nào không đau lòng? Yến Tử Tô đều nói quá, nếu là không trị liệu, kia đứa nhỏ sống không quá 18 tuổi, hắn làm sao có thể nhường tình huống như vậy phát sinh. Ngạch Tiêu Tĩnh Lan nói chuyện như thế không nể mặt, nhường Tiêu Tồn có chút xấu hổ, hắn sờ sờ mũi, mở miệng nói, như vậy nghe tới, hoàng huynh là vì có khổ chung, không thể vì đế, nhưng là, ngươi liền như vậy yên tâm ta. Bổn vương xem mỹ nhân có được một tay, nhưng là này xem sổ con, đó là nó không biết bổn vương cũng không biết nó. Nội các người, bổn vương đã an bày thích đáng người cho ngươi phê duyệt. Chính ngươi nhìn được liền chuẩn, xem bất quá đi, sẽ không chuẩn, chuyện nào có đáng gì. Nhưng là, nếu là bổn vương một cái sai viết, hại chung lương một nhà cả nhà, này lại nên như thế nào? Chẳng phải sẽ bị nhân trà cột sống? Tiêu Tồn ngẫm lại đều cảm thấy đáng sợ. Tiêu Tĩnh Lan ninh mi nói, trong triều nhân mạch quan hệ răng khắp nơi, ngươi lừa ta gạt việc nhiều đếm không xuể, có chút thời điểm bởi vì âm mưu quỷ kế, mặc dù biết hắn là trung lương, cũng không giữ được, đây là không thể tránh né việc, cái nào minh quân trên tay không vài cái không đáng chết nhân. Ngươi chỉ cần minh bạch một cái đạo lý có thể thống trị triều chính, không ở cho trừ sạch gian thần tham quan, mà là ở chỗ kiềm chế. Kiềm chế, Tiêu Tồn tò mò, làm một cái minh quân chẳng lẽ không đúng nên chỉnh đốn hướng dã? Quét sạch tàng ô nạp cấu người sao? Tiêu Tĩnh Lan vốn là có tâm cấp Tiêu Tồn học một lớp. Tự nhiên là chuẩn bị cũng đủ nhẫn nại, cái gọi là kiềm chế. Trọng điểm thức ở chỗ cân bằng. Người trên tay không là có bổn vương đưa cho người bách quan danh sách sao? Ai chung ai không chung? Trong lòng ngươi rõ ràng chính là, sai giết một cái trung thần, ngươi liền sát hai cái gian thần, sát 10 cái trung thần, ngươi liền sát 100 gian thần, thiên hạ này có tài người, sát không riêng, thiếu vị trí, chính ngươi tuyển nhân bổ khuyết thêm chính là, nhân sát hơn, tự nhiên sẽ tích lũy uy tín, dần già, lại có ai dám ở ngươi trên tay phạm tội, Tiêu Tồn nghe nuốt một chút nước miếng. Thế nào càng nghe càng thẩm hoàng. Lớn như vậy, hắn đều không có giết qua vài người. Nhưng là, ở hoàng huynh trong mắt, này giết người giống như thoải mái tựa như hắn đi thanh lâu. Tìm cô nương thông thường đơn giản. Nghe, giống như rất đơn giản. Tiêu Tồn có chút không rõ. Nhưng là, trong lòng đã không lại bài xích làm hoàng đế. Nghe, còn giống như rất tân kỳ. Tiêu Tĩnh Lan đem hết thảy sự vật đều xử lý thỏa đáng. Liền không có ở hoàng cung đãi. Trực tiếp ra cung, ngoài cửa cung, Mộ Khiêm đã sớm chờ ở nơi đó. Gặp Tiêu Tĩnh Lan xuất ra, lập tức quỳ xuống đất nói. Vương, thuộc hạ có là bẩm báo. Nói, Tiêu Tĩnh Lan tiến vào xe ngựa, tựa vào sạp thượng, không có trợn mắt. Mộ Khiêm biết Tiêu Tĩnh Lan mệt mỏi. Liền nói ngắn gọn, vương. Vị kia lâu phu nhân mất tích, lâu công tử tìm vương phi vẽ lâu phu nhân bức họa, làm cho người ta vẽ trăm ngàn chương. Hiện thời, phố lớn ngõ nhỏ, đều bị thiếp có kia tìm người thông báo. Chỉ sợ, hiện tại, gặp qua vãn thanh công chúa nhân đã biết đến rồi tin tức thôi. Đặc biệt Mạc Linh vị kia Tiêu Tĩnh Lan nghe này. Con người chợt hiện lên một tia hàn ý, không còn dùng được. Tự rước lĩnh 30 trượng quân côn, quân phượng nghi nếu là cảm kích, lấy vị kia xúc động tính tình, nơi nào khẳng từ bỏ ý đồ. Cuối cùng, khó xử, là A Thanh thôi, hết chương.